Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 43, lời đồn đại, ngươi cái này bại gia đàn bà, suốt ngày hết ăn lại nằm, ngươi hôm nay không giặt quần áo không làm cơm, bản thân đi trong đất đào lấy, chúng ta thôi ra nuôi không nổi không trợ lý mà ăn không ngồi rồi ngươi. Nếu là không vui ở lại, bản thân chạy trở về các ngươi vương gia đi. Nghe xong Dương Thị lời này, Vương Thị vừa giận lại là ủy khuất, nàng hôm qua mới bị Thôi Vi cái này tiểu tiện nhân chặt hai đao. Cuối cùng không chỉ Thôi Vi không có việc gì, ngược lại là nàng chịu Thôi Kính Hoài một trận đánh, dưới gầm trời này còn có hay không dạng này oan uổng sự tình rồi. Hôm nay nàng còn thụ lấy tổn thương đâu, hôm qua Thôi Vi bất quá là bị đánh một cái tát thôi Thế Phúc bọn người liền nháo muốn dẫn nàng đi. Tìm đại phu, mình thụ hai vết đao chém, lại không người hỏi thăm, hôm nay Vương Thị nhìn thấy chân mình gót sưng cùng cái màn thầu. Trải qua một đêm, cái kia vết thương nhìn càng phát ra dữ tợn chút, nàng liền giày đều mặc không lên, chỗ cánh tay vết thương đau rát, làm cho nàng lúc này nhớ tới còn trong lòng kìm nén một đám lửa khí. Nương nói chính là lời gì? Ta là bị thương. Liền giày bây giờ đều mặc không tiến, chẳng lẽ lại đi chân đất còn có thể ra cửa đi? Vương Thị càng nghĩ càng là nổi giận, lập tức đem chân uốn éo, lộ ra dẫm lên một đôi giày vải sưng đến kịch liệt gót chân đến. Cấp trên còn máu thịt be bét, sưng cùng cái móng heo giống như, tuy nói trong thôn phụ nhân cũng có thoát giày hạ điền làm việc. Bất quá nếu là ngày thường trong thôn liền mặc thành bộ dáng này. Không chừng cũng bị người nhà đâm sống lưng có cho rằng không tuân thủ phụ đạo. Nếu không phải bày trong nhà mình, Dương Thị như gặp tình huống như vậy cũng có thể nhìn xem người khác trò cười. Chỉ khi nào Vương Thị thành mình cô vợ nhỏ, Dương Thị lại không có thể để con của mình ra cái kia xấu. Bởi vậy liền do dự một chút, quả nhiên không ra, Thôi Vi trong mắt lóe lên một tia sáng sắc, chậm rãi thu thập y phục. Ta đi à, nàng chủ động mở miệng, Dương Thị không khỏi thở dài một hơi, đối với hôm nay sáng sớm bỏ ra đi 100 tiền có chút oán hận nữ nhi trong lòng cuối cùng thư. Thản chút, Thôi Vi lúc này làm bị thương còn biết làm việc, khiến cho Dương Thị trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Nghĩ nghĩ nguyên là muốn nói mình đi tẩy, bất quá nhìn thấy Vương Thị bị thương dáng vẻ, hiển nhiên không có cách nào ôm cháu trai. Hôm qua Thôi Vi mới cùng Vương Thị náo loạn một lần. Nói không cho lúc này trong lòng đối với Thôi Hữu Tổ chỉ sợ còn có u cục. Nghĩ nghĩ giật giật bờ môi không có mở miệng. Đầu kia Vương Thị nghe được Thôi Vi chịu thua. Lại biến trở về trước đó dáng vẻ. Chỉ coi nàng hôm qua là không biết chúng cái gì ta. Lại bị mình rút một bạt tai mới phát tác một lần. Lập tức trong lòng lại bất cẩn lên. Khoát tay áo nói. Chuồng heo phía sau còn có xiêm y của ta, ngươi đi giúp ta lấy tới tẩy đi. Nàng cái này đương nhiên lời nói vừa nói ra khỏi miệng. Không chỉ là Thôi Vi lạnh lùng xốc lên khóe miệng không có không hỏi nàng. Liền Dương Thị sắc mặt cũng đi theo không thật đẹp nhíu nhíu mày. Tay ngươi chặt đứt vẫn là chân đoạn mất tàn tật không thể làm sự tình. Nếu là hôm nay ngươi bản thân đưa tay chặt đứt, ta cũng phục ngươi một lần. Cả một đời ngươi nằm trên giường ta liền hầu hạ ngươi. Vương Thị nghe được bà lời này, lập tức kích linh linh dùng mình một cái. Trong lòng vừa tức vừa giận, nghe Dương Thị lời này ý tứ, giống như là không định về sau để Thôi Vi cho nàng làm việc. Như vậy sao được, về sau chẳng lẽ lại y phục cũng phải làm cho mình đi rửa. Vương Thị phiền muộn đến giơ chân, vừa há mồm nghĩ khóc thét. Lại nhìn thấy Dương Thị trường tới ánh mắt lạnh lùng, lập tức miệng vừa dương ra, rót khẩu khí lại tranh thủ thời gian nhắm lại. Dương Thị dạy dỗ Vương Thị một lần, nguyên bản quay đầu là muốn nhìn nữ, ai ngờ vừa xoay người một cái, đã thấy Thôi Vi căn bản không để ý tới không hỏi nàng. Gánh chịu vẩy một cái xếp vào y phục thùng liền muốn cửa trước vừa đi. Dương Thị trong lòng chua chua, vội ý thức há mồm nói. Vi Nhi đợi chút nữa, ngươi để ngươi tam ca giúp ngươi chọn đi, giúp đỡ ngươi đánh cái ra tay, nàng thốt ra lời này lối ra. Nghĩ đến thôi Kính Bình lại có chút hối hận cùng đau lòng. Ai ngờ nàng còn chưa kịp lại nói cái gì, đập từ chỗ ngoài cửa lớn thò vào một cái đầu đến. Thôi Kính Bình cười hì hì nói, nương, ta biết, ngài yên tâm là được. Cái này thế nhưng là liền từ tát tai cũng không được. Dương thị nơi nào bỏ đến tâm can của mình bảo beo đi làm việc này. Vội vàng do dự nói, nếu không Vương thị đến mang đứa bé, ta giúp đỡ đi giặt quần áo. Vương thị nghe xong lời này, vội vàng trong miệng ôi nha gọi hô lên, gặp nàng bộ dáng này. Dương thị giận không chỗ phát tiết, đầu kia thôi Kính Bình quả nhiên tiếp nhận gánh trọn đi ra. Dương thị quay đầu nhìn Vương thị lúc liền không có sắc mặt tốt. Cười lạnh một tiếng, ngươi gào cái gì tang? Đã mang không được đứa bé, vậy đi ôm bó củi trở về chuẩn bị nấu cơm. Nàng vừa nói xong, Vương thị liền muốn há mồm. Dương thị cảnh cáo nàng nói, muốn là cha ngươi cùng đại lang bọn họ trở về không có cơm ăn. Nhìn lão nương làm sao thu thập ngươi. Trong lời nói đã thấu không kiên nhẫn. Vương thị biết mình còn muốn náo đoán chừng ăn không được tốt. Lập tức trong lòng hùng hùng hổ hổ, ngoài miệng cũng không dám lên tiếng. Mặt đen thui khập khệnh hướng đi phòng bếp. Đầu này thôi Kính Bình còn là lần đầu tiên từ Dương thị mở miệng bang thôi vi bận bịu. Mặc dù thôi tam lang ngày thường liền nghịch ngợm gây sự đã quen, cũng không sợ Dương thị, nhưng hôm qua trong nhà náo động đến sự tình vẫn là làm thôi Kính Bình trong lòng có chút bất an. Hắn cảm thấy nếu là Dương thị hôm nay mở miệng để hắn bang thôi vi, nói không chừng muội muội sẽ cao hứng một chút. Thôi Kính Bình mặc dù quỷ linh tinh quái, bất quá đến cùng vẫn là một cái chân chính đứa bé. Đối với phu đại nhân cảm xúc mặc dù có thể cảm thụ được, nhưng cũng không bằng Hà Minh Trắng. Bởi vậy hôm nay vừa tỉnh hắn mới chỉ muốn lấy lòng thôi vi. Hai huynh muội đi vào đầu thôn Tiểu Khê bên cạnh lúc, hôm nay đi ra ngoài trễ, chỗ ấy thạch đầu vị trí bên trên đã sớm chiếm hết người. Thôi vi bộ dáng tự nhiên rơi xuống trong mắt mọi người. Lập tức rất nhiều phụ người thần sắc trên mặt liền theo biến đổi. Chứ có người chân chính nhìn nàng mặt sưng phù thành như vậy có chút đồng tình bên ngoài. Còn thừa liền những cái kia không có hảo ý nghĩ xem náo nhiệt bà nương. Thôi ra nha đầu, người mặt mũi này là thế nào? Lúc nói chuyện lại gần, chính là Phan gia yêu con dâu Tống thị, cũng là thôi vi đi ngang qua lúc nuôi chó nhà nào. Thôi vi cùng Phan gia người không thế nào quen, nhưng cũng biết cái này Tống thị chính là Phan lão yêu mới cưới vào cửa không bao lâu cô vợ nhỏ. Ngày thường thấy cùng trong mắt giống như bảo bối, Tống thị lớn lên so tam đại nam thô phụ nhân thật đẹp được nhiều. Mặt giống như mâm tròn, bờ môi cũng lau son phấn, ngày thường tại cái này suối nước bên cạnh cũng không có nhìn qua nàng đến giặt quần áo. Không ngờ tới hôm nay ngược lại là gặp được, cái này bà nương xem xét liền không có hảo ý bộ dáng. Thôi vi mặc kệ nàng. Nghĩ đến mấy ngày trước đây mình làm cho nàng hỗ trợ buộc hạ chó. Tống thị trốn tránh dáng vẻ, lập tức cười lạnh một tiếng. Bất quá hôm nay nàng cũng là cố ý ra. Tống thị tới hỏi vừa vặn, bởi vậy cố ý giả bộ như không có ý tứ. Mở ra cái khác mặt, lại là đem chính mình cái kia nửa mặt bị đánh cho sưng đỏ mặt lộ ra. Hừ, không có đạt được trả lời. Cái kia Tống thị lạnh hừ một tiếng. Trong mắt lại là lộ ra hưng phấn hào quang, lắc mông đi, suối nước bên cạnh thỉnh thoảng có người hướng bên này chỉ trỏ. Chúng phụ nhân đàm tiếu thanh âm truyền đến, không bên ngoài chợt bất quá là nói Dương thị ngược đãi nữ nhi. Đem nữ nhi đánh thành bộ dáng này, còn làm cho nàng ra tới làm việc thôi. Thôi Kính Bình niên kỳ còn nhỏ, nghe đến mấy cái này, đầu tiên là sửng sốt một chút. Nhìn thôi vi mặt mũi tràn đầy bình tĩnh dáng vẻ, lại thấp đầu cầm giặt quần áo bổng gõ mấy lần y phục. Vắt khô ném về trong thùng, những ngày này hắn đi theo thôi vi làm việc, giặt quần áo bàn tay cũng nhìn y theo dáng dấp, hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang.